Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 361, quỷ dị ma công. Trương Nguyên ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, thật là khí phách danh tự. Đây là tuyệt học gì? Mình có thể khẳng định, trước kia chưa từng nghe qua, đây không phải hắn kiếp trước chỗ quen thuộc bất kỳ tuyệt học gì. Thiếu Lâm cái gì thời điểm cũng tồn tại như vậy có sát tính công pháp, mà lại lấy ma mệnh danh, cái này cùng Phật môn phổ độ chúng sinh lý niệm cũng hoàn toàn khác biệt đi. Trương Nguyên mang theo lòng hiếu kỳ, chậm rãi đem lật ra, về phần vừa mới tại sao phải đem bản kinh thư này thuận ra, mà không thả lại tàng kinh các, đó là bởi vì đối phương không chết, chỉ là bị hắn chấn thương mà thôi. Coi như thả lại tàng kinh các, đối phương cũng sẽ lần nữa thu hồi đi. Cho nên lúc đó đầu não nóng lên, trực tiếp giả về trong ngực của mình. Cùng lắm thì ngày sau lại nghĩ biện pháp trả lại Thiếu Lâm chính là. Ta đây là vì không cho người xấu âm mưu đạt được. Trương Nguyên âm thầm an ủi mình, ánh mắt hướng về bí tịch nội dung nhìn lại, nhịn không được tốc nhưng động dung. Thật quỷ dị cảm giác. Rõ ràng là một quyển sách, con mắt xem tiếp đi, lại xuất hiện vô số màu đen vòng xoáy, từng vòng tràn ngập toàn bộ trước mắt, điên cuồng xoay tròn, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê trực tiếp tập vào toàn bộ đại não. Không chỉ có như thế, thể nội huyết dịch cũng bắt đầu không bị khống chế khô nóng, làn da bắt đầu cấp tốc đỏ lên, toát ra bừng bừng nhiệt khí. Tất cả huyết dịch đều giống như đang sôi trào, muốn xé mở mạch máu lao ra. Trương Nguyên trong lòng giật mình, phát giác được không thích hợp. Nhưng lúc này hắn muốn rời ánh mắt, lại phát hiện cực kỳ khó khăn. Hai con mắt giống như là không thuộc về mình đồng dạng. Bị vững vàng hút tại kia từng cái quỷ dị vòng xoáy màu đen bên trong. Trong đầu mê muội càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Hắn yết hầu ngon ngọt, có loại muốn thổ huyết cảm giác. Rốt cục, đầu của hắn cưỡng ép phiết đến một bên. Hai mắt ánh mắt lập tức bị từ bản này quái dị trong thư tịch rời đi. Trong đầu mê muội cùng trong máu cực nóng, nhanh chóng tiêu tán. Hắn cả người giống như là hư thoát đồng dạng, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt rung động, đằng một chút. Hắn đem bí tịch trong tay cấp tốc khép lại, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem bí tịch bên trên bốn chữ lớn. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị tuyệt học? Một chữ cũng không thấy đâu, kém chút đem mạng của mình góp đi vào. Trảm mệnh ma đao, thật đúng là có thể chém dụng mình. Đây quả thực là một bản ma thư, thần công đem người cho chém dụng, loại chuyện này quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Muốn nói quá trình tu luyện tẩu hỏa nhập ma chết còn có thể lý giải. Nhưng mình mới chỉ là nhìn thoáng qua. Một chữ cũng không thấy đâu. Cái này có chút quỷ gì. Bí tịch này cũng thành tinh rồi. Giống như hàng long thập bát trưởng. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn. Hàng long thập bát trưởng bị phong vạn năm. Ban đầu ở đoạn hồn sơn mạch thời điểm. Không ngừng từ bên trong sông ra hình rồng quang ảnh. Chấn động thế gian, cái này đã đủ quỷ dị. Hiện tại lại thêm một bản so hàng long thập bát trưởng còn quỷ dị bí tịch. Trương Nguyên đem trong lòng sao động cấp tốc bình phục xuống tới. Chân khí tại thể nội vận chuyển mấy lần. Lúc trước muốn thổ huyết cảm giác triệt để tiêu tán. Ngay cả làn da cũng không còn cực nóng. Nhìn xem phía trên bốn chữ lớn. Hắn do dự một chút. Lần nữa nếm thử lật ra tờ thứ nhất, cũng không có lập tức đi xem, mà dùng bàn tay đem che khuất, chỉ lộ ra một cái sừng nhỏ. Lúc này, Trương Nguyên mới đưa ánh mắt rơi vào phía trên, kỳ dị cảm giác lần nữa xuất hiện, trước mắt hiện lên vô số cái màu đen quỷ dị vòng xoáy. Từng vòng, không ngừng phóng đại, tràn ngập mình toàn bộ trước mắt. Bất quá loại này cảm giác so với lúc trước tốt hơn quá nhiều. Lần này, Tại cái này vô số màu đen vòng xoáy nhỏ bên trong đã có thể miễn cưỡng thấy rõ một chút mơ mơ hồ hồ. Chữ viết, Trương Nguyên nheo lại con ngươi, nội lực tràn vào hai mắt, chăm chú nhìn những này mơ hồ chữ viết, mê muội cảm giác còn đang không ngừng đánh tới, nhưng là miễn cưỡng có thể chịu được được. Hắn từng chữ quan sát đến, sau nửa canh giờ. Hắn cảm giác được hai mắt của mình quả thực muốn nứt mở đồng dạng. Rốt cục đến tiếp nhận cực hạn, vội vàng dịch chuyển khỏi hai mắt nhắm nghiền ra, hai tay lần nữa đem bí tịch khép lại, ánh mắt bên trong từng đợt nhói nhói cảm giác tại chân khí vận chuyển hà. Chậm rãi khôi phục, Trương Nguyên trong lòng cuồn cuộn, đây chẳng lẽ là cái gì tinh thần loại hình võ học? Bằng không làm sao lại có loại này cảm giác? Nhìn nửa ngày, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra ba hàng chữ viết mà thôi. Trảm mệnh ma đao, trảm nhân mạng, trảm mình mệnh, trảm thiên mệnh, nghịch thiên chi pháp, con dao đòi mạng, tại trong tuyệt vọng thai nghén sinh cơ, trảm phá sinh tử giới hạn. Nhìn thấy nơi này, hắn hai mắt tiếp nhận cực hạn liền đã muốn đến, nhưng là ngắn ngủi mấy câu. Vẫn là để hắn nhịn không được liên tục líu lưỡi, không nói bản này bí cảnh chân thực uy lực thế nào. Đơn cái này tổng cương viết, liền một loại tràn đầy bức cách hương vị, chảm nhân mạng ta hiểu, chảm mình mệnh là cái quỷ gì? Trương Nguyên thầm nghĩ, đây quả thật là Phật giáo thần công sao? Sẽ không là thiếu lâm từ cái gì đại ma đầu nơi đó thu được tới a? Nhắm mắt ngồi xếp bằng nửa canh giờ, hai mắt bên trong đau đớn mới hoàn toàn tiêu tán. Hắn lần nữa dựa theo vừa rồi phương pháp quan sát, thời gian cấp tốc, một ban đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, một cái to lớn tin tức oanh động toàn bộ thiếu lâm. Đêm qua có người đạo kinh, tàng kinh các tầng thứ tư bị hủy vô cùng thê thảm, cả tầng lầu kém chút đứt gãy, xuất hiện dấu chân thật sâu, cơ hồ bị đạp xuyên. Vô số tăng nhân trở nên khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, các loại thanh âm truyền khắp toàn bộ thiếu lâm. Bất quá để bọn hắn an tâm một chút chính là, một chút trọng yếu kinh thư cũng không có bị đánh cắp hoặc hủy đi. Rốt cuộc là ai? Không khỏi quá lớn gan rồi. Đây là thừa dịp chúng ta thiếu lâm cường giả đều đang bận rộn tại phong ấn, lúc này mới muốn đi có ý đồ với tàng kinh các. Kẻ xấu thân phận xác định chưa? Không biết, căn cứ Tuệ Hải sư thúc nói, không chỉ một nhóm người, những người kia lẫn vào tàng kinh các về sau, tự giết lẫn nhau qua, hết thảy có 4 tên kẻ xấu. Đáng tiếc bọn hắn thực lực cao thâm, tất cả đều chạy thoát rồi. Cái gì? Thế mà nhiều người như vậy? Có hay không bí tịch bị trộm? Tuệ Hải sư thúc nói, trừ một chút kinh thư cùng bí tịch bị đánh tan bên ngoài, cái khác đều không ít. Mà lại hắn còn phát hiện một sự kiện, chính là tối hôm qua đạo kinh người tự giết lẫn nhau về sau, tất cả đều thân thụ trọng thương. Vậy dạng này, chúng ta liền có thể căn cứ điểm này đến khóa chặt đạo kinh người thân phận. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Gian phòng bên trong, Trương Nguyên lần nữa khép lại bí tịch, hai mắt nhói nhói, cửu dương chân khí từng lần một vận chuyển, một bên khôi phục hai mắt, một bên lắng nghe phía ngoài các loại tiếng nghị luận. Hắn khẽ nhíu mày, chưa bắt được một cái sao? Vậy cái này bầy thiếu lâm võ tăng không khỏi quá yếu, mình đã đem bọn hắn tất cả đều trấn thành bị thương nặng, thế mà còn là bị rời đi. Bất quá, có một chút để hắn hơi kinh ngạc, rõ ràng bị mất một bản bí tịch, vì cái gì thiếu lâm lại nói cái gì cũng không thiếu? Đây là không muốn lộ ra. Trương Nguyên suy tư một lát, hồi tưởng đến trong đầu nội dung, một buổi tối thời gian, bản này bí cảnh mới bị lật đến một nửa, không thể không nói. Nửa bộ phận trước nội dung xác thực vô cùng tinh yếu. Nhìn huyền ảo tối nghĩa, hôm nay lại nhìn một ban đêm, hẳn là liền có thể toàn bộ xem hết. Lúc này, Ngoài viện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Trương Thiếu Hiệp ở đây sao? Một giọng già nua tại ngoài viện vang lên. Trương Nguyên nháy mắt nghe được người tới. Nhậm Hành Vân, đối phương rốt cục làm xong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?